Tinh thần lực ngũ phẩm đại thành vận dụng đến cực hạn, Lâm Tiêu luôn quan sát mỗi thay đổi nhỏ của chiến trường, nguyên lực cửu chuyển huyền công tăng lên tới cực độ. Ta cũng chỉ giãn gân, nhưng một quyền làm nóng người của ngươi không được tốt lắm. Mọi người há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Lâm Tiêu như ngó quỷ. La Thiên Đô nói làm nóng người thì bọn họ còn tin, Lâm Tiêu thì bảo hắn mới giãn gân, khoác lác hơi quá. La Thiên Đô tức giận quát, thú vị ta chưa từng gặp ai ngông cuồng như ngươi. Biết không, ngươi đã làm ta hơi tức giận, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của La Thiên Đô ta. Trong số các thí sinh đại tái phong vân bảng, ai gặp La Thiên Đô dù không cam lòng nhưng trong mắt luôn đọng lại sự kính sợ. Lâm Tiêu thì khác, từ lúc bắt đầu so đấu đến bây giờ La Thiên Đô không thấy chút kính sợ nào trong mắt hắn, gã cao cao tại thượng không chấp nhận được sự ngông cuồng đó. La Thiên Đô tức giận không nghĩ rằng sự coi rẻ cao ngạo khắc sâu trong xương gã cũng là nhục nhã lớn lao với mấy người đứng đầu thế hệ trẻ khác. Nhưng dù La Thiên Đô có nghĩ tới cũng sẽ cho rằng đó là đương nhiên. Trên thế giới này chỉ có La Thiên Đô coi thường người khác, không ai có tư cách xem thường gã. Trên lôi đài, La Thiên Đô quát to, lại đánh ra một quyền. Bá thế hoàng quyền, hoàng uy hạo đãng. Chớp mắt Lâm Tiêu cô đọng đao thế đến cực hạn cũng chém ra chiến đao thứ hai. Luân hồi đao quyết, lục đạo luân hồi. Đao quang sấm sét và quyền kình mênh mông va chạm vào nhau, khắp nơi là tiếng nổ đinh tai nhức óc, kình khí tư tung. Nếu lôi đài tinh thần này không cấu thành từ tinh quang bí ẩn, mà chỉ là lôi đài bình thường thì đã sớm bị một kích kia đánh tan nát. Trong tiếng nổ dữ dội, đao quang sắc bén và quyền kình mênh mông liên tục va chạm. Kình khí cuồng bạo hình thành lốc xoáy vòi rồng khuếch tán bốn phương tám hướng, nổ. Góc truyện audio.com, tung, cách chương.